Xin chào quý vị khán thính giả, chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube Ngôn Tình Mới MC Vị Hy Truyện Theo Yêu Cầu. Hôm nay mời quý vị và các bạn cùng Vị Hy tiếp tục đến với bộ truyện Yêu Phải Nữ Quân Y Bá Đạo. Câu chuyện tiếp tục ra sao, mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe. Niếp Duy An còn đang vắt óc vì sao mua hoa quả lại trở thành vị hoa quả. Bên kia, Nguyên Soái cũng không rảnh rỗi. Anh xé mở lớp giấy gói, dùng hai ngón tay nặn vật kia ra, nhíu mày, nhìn cẩn thận. Duy An bị vẻ mặt học tập nghiêm túc của anh làm cho sửng sốt, không nhịn được hỏi. Sao vậy? Anh sẽ không mua nhầm hàng giả đây chứ? Trấn huyện nhỏ như vậy còn chưa thấy cái siêu thị lớn đàng hoàng nào, vì vậy rất có khả năng mua nhầm hàng giả. Nguyên Soái ngước mắt nhìn cô, đột nhiên nhét cho cô thứ gì đó trong tay, ngồi xuống, duỗi đôi chân dài như ra lệnh với một đại gia. Em tới mang cho anh đi. Duy An không thể tin được trừng mắt nhìn anh. Ơ, đừng nói với tôi là anh không biết cách mang nhé. Nguyên Soái đỏ mặt ho khan một tiếng phải im lặng. Điều này đồng nghĩa với ngầm thừa nhận. Lúc này, Duy An mới kinh ngạc chật chật chép miệng hai tiếng, nhìn anh từ đầu đến chân đánh giá. Anh cũng là người trưởng thành, đến bây giờ mà vẫn chưa dùng cái này bao giờ sao? Khoan đã, đừng nói, anh vẫn còn là Sử Nam đấy nhé. Trời đất thánh thần thiên địa ơi, chẳng biết là tôi lãi hay lỗ nữa. Sử Nam không có kinh nghiệm, không biết nặng nhẹ, liệu có làm tôi bị thương không đấy? Không được, tôi muốn đổi ý. Sắc mặt Nguyên Soái trầm xuống, nguy hiểm híp mắt nhìn cô hỏi. Em muốn đổi ý á? Nguyên Soái bình thường, bày ra vẻ mặt này, lính dưới trướng anh đều có thể sợ tới mức hai chân như nhũn ra. Bất quá, Duy An cũng không sợ anh, nhún vai nói với vẻ đương nhiên. Anh không có kinh nghiệm, vậy lát nữa người chịu khổ chẳng phải là tôi sao? Tôi muốn đổi ý cũng là chuyện bình thường mà. Nguyên Soái cười lạnh. Muộn rồi. Nói xong, trực tiếp áp đảo cô xuống dưới thân, âm thanh lạnh lùng nói. Không mang cũng được, nếu có thai thì cấp trên nhất định sẽ phê chuẩn báo cáo kết hôn ngay lập tức. Duy An hoảng sợ, cô sợ tên đàn ông tinh trùng lên não này sẽ làm thật, vội vàng dịu giọng cầu xin tha thứ. Được được, là tôi sai lầm rồi, tôi nói giỡn thôi, để tôi mang giúp anh, tôi hầu hạ anh, đại soái. Duy An đảo mắt và đẩy anh nằm xuống, động tác thuần thục đeo vào cho anh. Vẻ mặt cô rất bình tĩnh, giống như đang nghiêm túc thực hiện một thí nghiệm y học bình thường vậy. Nguyên Soái nhìn thấy cử chỉ thoăn thoắt của cô, chua ngoa lên tiếng. Xem ra em làm rất thuần thục. Duy An đắc ý nhíu mày. Anh tưởng ai cũng gà mờ như anh á? Nói nhảm nhiều quá, Nguyên Soái đã sớm không còn kiên nhẫn, vươn bàn tay to ấn sau gáy cô, cúi đầu cắn mạnh một cái. Đoạn này lược bỏ 5.000 chữ cấm trẻ em dưới 18 tuổi, bởi vì do YouTube quét rất là dữ dội, mặc dù tác giả viết rất ngọt ngào và gợi cảm, nhưng cũng không thể đọc được, quý vị và các bạn thông cảm cho Vị Hy nhé. Một đêm này, chiếc giường gỗ chạm trổ theo phong cách cổ điển quả nhiên không ngừng kêu kẽo kẹt như dự đoán. Khi trời tờ mờ sáng, Duy An cuối cùng cũng chìm vào giấc ngủ vì mệt mỏi. Trong mơ hồ cô chợt nghĩ, may mà phòng có cách âm thật tốt, thật sự rất may mắn. Triển lãm văn hóa dân tộc thiểu số 9 giờ sáng ngày hôm sau hiển nhiên thất bại. Cho dù Duy An không có kinh nghiệm trong việc khoan ái, nhưng cô vẫn là quân nhân được tôi luyện khắc nghiệt. Trước đây cho dù có mệt mỏi đến đâu, cô cũng sẽ đúng giờ thức giấc vào trước bình minh ngày hôm sau. Nhưng lần này, ai biết rằng sau một đêm điên cuồng như vậy, cô thực sự đã ngủ thiếp đi đến giữa trưa mới tỉnh lại. Lúc Duy An mở mắt ra, còn có chút mờ mịt, hoàn cảnh lạ lẫm làm cho cô thất thần, qua hồi lâu mới phản ứng lại. Đêm qua hỗn loạn hoang đường lập tức hiện lên trong đầu cô, sắc mặt lập tức đỏ lên, sau đó nghĩ đến Nguyên Soái không biết mệt mỏi tàn ác đè cô dưới thân, sắc mặt cô lập tức trở nên khó coi. Tỉnh rồi à? Cô xoay người trừng mắt nhìn anh tức giận nói. Không tỉnh sẽ mở mắt ra sao? Nguyên Soái dịu dàng xoa xoa tóc cô, sắc mặt tươi tỉnh, không có chút nào suy sụp và mệt mỏi sau một đêm điên cuồng, bày ra bộ dạng một con gấu lớn được ăn no nê, chỉ thiếu điều vừa lòng liếm móng vuốt. Trong ánh mắt Nguyên Soái toát ra ý cười, đối với thái độ ác liệt của cô không chút phật lòng, cười thân thiết hỏi. Còn đau không? Ánh mắt Duy An quả thực có thể ăn thịt người, cười lạnh nói. Anh còn dám hỏi à? Không có kỹ thuật, không có kinh nghiệm, chỉ có thân thể cương tráng. Anh để tôi chọc anh thử xem. Nguyên Soái dừng một chút, trầm mặc một lát mới chậm rãi nói. Anh nhớ rõ ràng là em chủ động muốn bị chọc mà. Duy An không nói nên lời, nghĩ rằng nếu cô phải liều mạng chiến đấu đến chết với Nguyên Soái, liệu cô có thể đánh bại anh không? Thật là không biết xấu hổ. Đầu óc cô bị thần kinh rồi nên mới lên giường với tên đàn ông không biết xấu hổ như vậy. Nguyên soái tựa hồ cũng không chú ý tới suy nghĩ của cô, bàn tay vuốt ve mái tóc dài của cô, thản nhiên nói. Trở về anh sẽ gõ báo cáo. Cô nhíu mày. Gõ báo cáo gì? Báo cáo kết hôn. Nguyên soái trả lời đương nhiên. Cấp trên phê duyệt đại khái còn cần hơn nửa tháng, nhưng nếu nhờ quan hệ hẳn là không tới mấy ngày. Đợi đã. Duy An không thể không lên tiếng, đánh gãy trí tưởng tượng của anh. Em khi nào thì đồng ý kết hôn với anh? Còn có, điều gì làm anh nghĩ rằng em sẽ kết hôn với anh? Nguyên soái dừng một chút, kiềm chế cảm xúc, dụ dỗ phân tích nói. Trưởng bối anh cũng gặp rồi, người nhà em đều đồng ý. Hơn nữa những gì nên làm cũng đã làm rồi. Em không gả cho anh thì còn gả cho ai? Duy An lơ đễnh cười nhạo. Đó là hai bên tình nguyện mà. Giờ là thời đại nào rồi, nam nữ hoan ái, đều là người trưởng thành, nhu cầu sinh lý cũng rất bình thường. Nguyên soái sắc mặt trầm xuống. Em có ý gì? Lần sau không có anh, em có nhu cầu thì có thể tìm người khác à? Duy An nhún vai thản nhiên nói. Có thể tìm người khác lắm chứ, anh không có kinh nghiệm và kỹ thuật. Nguyên soái hử lạnh một tiếng, dựa vào đầu giường, sắc mặt bình tĩnh thản nhiên nói. Em thử tìm người khác xem, anh giết người đó. Tin anh có vô số phương pháp giết người, thần không biết quỷ không hay, không lưu lại bất cứ dấu vết gì không. Duy An cuối cùng cũng không nhịn được, bật cười ha ha, vươn tay nhéo nhéo mặt anh, vui vẻ nói. Anh buồn cười thật đấy, giống như một đứa trẻ vậy, nói gì anh cũng tin. Giờ em mới nhận ra, đại soái anh lại đáng yêu như vậy. Đại soái ngẩn người, sau đó sắc mặt càng đen lại. Duy An không chút khách sáo nhào nặn khuôn mặt anh, cười nói. Yên tâm đi nào, bây giờ em chưa tìm được người nào vừa mắt hơn anh. Anh mặc dù không có kinh nghiệm, không có kỹ thuật, dáng người cũng không tồi. Nói xong, màu háo sắc của cô nổi lên, đưa tay sờ soạng vuốt ve ngực anh. Lửa giận trong mắt Nguyên soái lập tức tiêu tan, sắc mặt cổ quái nhìn cô chằm chằm. Này, vẻ mặt đó của anh là sao? Duy An hoài nghi và ghét bỏ nhìn anh. Anh không phải vừa đánh rắm đấy chứ? Vừa nói, cô vừa đưa tay bịt mũi mình. Nguyên soái hờ hững nhìn cô, nghiêm túc giải thích. Không phải, anh thẹn thùng. Duy An đảo mắt. Thật xin lỗi, mặt anh đen quá nên em không thấy được. Sau khi hai người tỉnh lại liền khẩu chiến, không có chút thẹn thùng nào nên có giữa nam và nữ sau khi đã trải qua một đêm hoan ái. Nhưng nhờ như vậy, hai người họ lại trông giống như một đôi vợ chồng ăn ý và ấm áp. Duy An dù sao cũng từng huấn luyện cường độ cao, mặc dù vừa tỉnh lại toàn thân đau nhức vô lực, nhưng sau một lúc cô liền thích ứng được. Thời gian đã không còn sớm, nếu không dậy chuẩn bị, có thể không bắt kịp xe buýt về lại thị trấn. Hai người rời giường đi rửa mặt, đều tham gia quân ngũ nhiều năm nên nhiều thói quen cũng rất giống nhau. Thậm chí, ngay cả bàn chải đánh răng cũng để vị trí giống hệt nhau. Thu dọn đồ đạc xong, bọn họ liền xuống lầu tính tiền. Đi xe buýt từ huyện nhỏ đến thị trấn đã muốn chạng vạng. Dân làng đi chợ trên thị trấn cũng đã về thôn. Đợi một lát không bắt được xe quá giang về thôn. Duy An duỗi tay duỗi chân, nhìn đồng hồ nói. Xem ra khó bắt xe để về lại, có vẻ phải đi bộ về rồi. Kỳ thật cũng cách hơn 10 dặm đường. Nếu tính như huấn luyện của quân đội thì không tới 1 giờ là có thể đến. Nguyên soái hiểu ý nhìn cô. Eo còn đau không? Cô căn bản không có ý đó. Tuy rằng thắt lưng cô vẫn còn mỏi và đau, chân cũng rút gân, nhưng điều đó không có nghĩa là cô không chịu được. Khi cô nói phải đi bộ, cô không có ý gì, cũng chỉ đơn thuần là cảm thán mà thôi. Lão soái này có cần phải tinh tế mẫn cảm vậy không? Cô bất đắc dĩ thở dài, trêu ghẹo nói. Dù thế nào, chẳng lẽ lưng em đau thì anh sẽ cõng em à? Nguyên soái nghiêm túc suy nghĩ một chút, gật đầu nói. Được, anh cõng em. Nguyên soái đi đến trước mặt Duy An, đưa lưng về phía cô, sau đó khom người xuống. Lên đi. Duy An nhíu mày, sau đó vui vẻ phọc lên lưng anh, khiến Nguyên soái không tự chủ được lảo đảo hai bước. Giữ chắc. Nguyên soái sắc mặt đen thui. Duy An tuy rằng nhìn khá gầy, nhưng cô ấy cao và cơ bắp trên người cũng rất săn chắc do nhiều năm huấn luyện, vì vậy cân nặng vẫn đáng kể. 50 cân rơi trên lưng anh một cách thô bạo như vậy làm anh có chút đứng không vững. Nguyên soái cõng cô đứng lên, thâm ý ra lệnh. Kẹp chặt. Duy An nhèo nhèo lỗ tai anh, hừ hừ nói. Cõng em cho đàng hoàng đấy, chạy mau, trời tối mà không đến, em sẽ nghĩ anh bị suy thận đấy. Đó là vấn đề về thể diện của một người đàn ông, vì vậy Nguyên soái không còn cách nào khác ngoài việc thể hiện sức mạnh của mình, nhanh chóng lao về phía thôn làng. Gió đầu hè mát mẻ sảng khoái, không phải kiểu thiêu đốt nên khiến người ta cảm thấy rất thoải mái. Không khí trong núi trong lành, buổi tối muôn chim về tổ hót véo von, ven đường hoa thơm, khỏi nói cũng biết dễ chịu biết bao. Đương nhiên, sẽ càng tuyệt vời hơn nếu người đàn ông đang cõng cô không sóc nảy điên cuồng đến mức làm cô muốn sủi bọt mép như vậy. Duy An cảm thấy hối hận vì đã khiêu khích anh. Nguyên soái chạy hết sức và cuối cùng cũng nhìn thấy thôn làng trước khi trời tối. Thả người trên lưng xuống, anh cũng chỉ thở hổn hển một lúc, sắc mặt cũng không thay đổi quá nhiều, chỉ là trên trán toát ra chút mồ hôi. Về đến thôn, vừa lúc trạm y tế đang ăn cơm tối, bộ đội đặc chủng cùng nhân viên y tế cũng đã về. Bởi vì là ngày cuối cùng của đợt huấn luyện quân sự, mọi người chỉ đơn giản kê vài cái bàn lớn ngoài trời cùng nhau ăn cơm. Người trẻ tuổi ngồi cùng một chỗ luôn có vô số chủ đề để nói, bàn nào cũng rộn rã tiếng cười đùa. Mọi người ra ngoài chơi 2 ngày mang về rất nhiều rượu, trên bàn ăn những chiếc cốc liên tục được châm đầy rượu. Không có nhiệm vụ cũng không ở trong quân doanh, nguyên soái đương nhiên mặc kệ để bọn họ quẩy, thậm chí anh còn bị mọi người kéo qua uống vài ly. Khi không khí đang sôi nổi nhất, mọi người la ó đòi nguyên soái đứng lên nói vài câu. Sự cuồng nhiệt của đám đông làm anh không thể từ chối, đành cầm ly đứng lên, Dương Diệp liền rót đầy ly cho anh. Nguyên soái thản nhiên liếc mắt nhìn anh ta một cái, Dương Diệp lập tức cười hì hì. Tôi chỉ nói mấy câu. Nguyên soái hắng giọng một tiếng, mọi người im lặng. Gặp nhau là hữu duyên, huống chi chúng ta cũng coi như đồng sinh cộng tử. Mọi người ở hậu phương cứu chữa bệnh, chúng ta ở tiền tuyến bảo vệ quốc gia. Kỳ thật bản chất chúng ta là giống nhau, đều vì đồng bào của mình, vì gia đình mình, vì quốc gia của mình. Lúc này không khí yên tĩnh không một tiếng động, chỉ có trong rừng sâu ngẫu nhiên truyền đến tiếng ve kêu không ngớt. Ánh mắt nguyên soái chậm rãi đảo qua từng người, thanh âm không cao, ngữ điệu cũng không trào dâng, nhưng mỗi một chữ đều giống như ngọn lửa, từng chút một đốt lên khát vọng trong lòng mọi người. Có lẽ sẽ có một ngày chúng ta có thể kề vai chiến đấu, hy vọng hôm nay kết giao sẽ mang đến càng nhiều ăn ý. Hay! Không biết là ai rống lớn một tiếng, ngay sau đó tiếng vỗ tay giòn giã vang lên. Nguyên soái nâng cốc lên kính mọi người, khẽ mỉm cười. Cuối cùng còn một câu nữa, các cô gái xinh đẹp đang ngồi đây ơi, đàn ông giỏi giặt giũ nấu ăn, văn võ song toàn không nhiều lắm. Các cô nếu có vừa mắt ai, thì trăm nghìn lần đừng bỏ lỡ nha. Mọi người lập tức cười rộ lên, nhất thời bầu không khí trở nên vô cùng náo nhiệt. Huấn luyện viên! Một cô gái dũng cảm cười hì hì nói. Vậy chúng tôi để mắt tới anh, có thể theo đuổi anh không? Đúng vậy, thiếu tá Nguyên đẹp trai như vậy, chị em chúng tôi đều vừa ý anh thì làm sao đây? Huấn luyện viên, muốn theo đuổi anh đấy. Trước sự trêu chọc của các cô gái, nguyên soái bình tĩnh nhìn về phía Niếp Duy An ngồi cách đó không xa. Cô vui vẻ nâng cao chiếc cốc trong tay, không hề tỏ ra lo lắng hay ghen tị. Nguyên soái tiếc nuối thu hồi tầm mắt, thản nhiên mở miệng. Thật xin lỗi, tôi đã có vợ rồi. Mọi người quỷ dị im lặng vài giây, bỗng nhiên ngao ngao gào lên, la ó đòi huấn luyện viên cho xem hình quân tàu. Nguyên soái liếc nhìn Duy An, cười nói. Cô ấy khá nhút nhát và thẹn thùng. Duy An nghiến răng, cười cứng nhắc, suýt chút nữa đã bóp nát ly rượu của mình, trong lòng thầm mắng, thẹn thùng cái đầu nhà anh ý. Sau khi ăn uống no say, mọi người chơi một ngày cũng đều mệt mỏi, nên giải tán ai về phòng nấy. Nguyên soái không về phòng mình, gõ cửa phòng dưới lầu. Mời vào. Nguyên soái đẩy cửa đi vào, Chu Tường vừa thấy là anh, lập tức đứng dậy chào. Nguyên soái hở hững nhìn anh một cái. Tôi không tìm cậu. Chu Tường cười khan hai tiếng, luôn cảm thấy ánh mắt kia tràn ngập địch ý. Nghe được nguyên soái không phải tìm mình, lập tức thở phào nhẹ nhõm, tìm lý do rồi nhanh chóng chuồn ra cửa. Dương Diệp lười biếng cười rộ lên. Làm gì mà mặt đen thui như đít nồi vậy, dọa đứa nhỏ chạy trốn chết. Nguyên soái không để ý đến anh, Dương Diệp tự mất mặt, chủ động lên tiếng hỏi. Đã trễ thế này, tìm lão tử có chuyện gì? Nguyên soái đột nhiên câu lên khóe môi. Không có việc gì, máy nước nóng trong phòng tôi hỏng rồi, qua mượn phòng anh tắm. Dương Diệp không hề nghi ngờ, phất phất tay nói. Cứ tự nhiên. Nguyên soái lúc này không khách sáo, bắt đầu cởi nút áo, rất nhanh liền trần truồng đứng dưới ánh đèn. Trên tấm lưng dài rộng có vài vết cào tinh tế, trên vai còn có hai dấu răng đỏ chói. Dương Diệp ngạc nhiên trừng mắt nhìn anh, không thể tin hỏi. Nhanh như vậy đã làm rồi á? Trong lòng nguyên soái thầm sảng khoái, vẻ mặt vẫn như cũ không lộ ra ngoài, hừ lạnh một tiếng thản nhiên nói. Vợ tôi quá nhiệt tình, tôi thật sự không thể làm gì được. Dương Diệp bĩu môi. Thôi đi, khoe khoang cái gì chứ, xem thường tôi còn ép à? Ừ. Nguyên soái gật gật đầu thành thật nói. Chính là chọc tức anh đấy. Dương Diệp nghẹn họng, nhịn không được giơ ngón tay giữa lên với nguyên soái. Nguyên soái nghiêm túc nhìn anh, trịnh trọng nói. Cô ấy đã là người của tôi rồi, về sau không được đánh chủ ý lên cô ấy đâu đó. Dương Diệp cười nhạo một tiếng. Máy nước nóng phòng cậu không có hỏng đúng không? Còn bày đặt lý do lý trấu tới đây cố tình khoe khoang gì chứ? Nguyên soái gật đầu, mặt không đổi sắc. Anh nhắc tôi mới nhớ, máy nước nóng phòng tôi được sửa hôm qua rồi. Nói dối trắng trợn như vậy, Dương Diệp đột nhiên ý thức được. Mới chỉ một thời gian ngắn không gặp, tên tiểu tử này mặt không chỉ đen hơn mà da mặt cũng dày lên gấp mấy lần. Nguyên soái đạt được mục đích, nhanh chóng mặc lại quần áo, cài khuy áo rồi đi ra ngoài. Làm phiền rồi, tôi về phòng tắm rửa đây. Dương Diệp nhẫn nhịn chịu đựng, cuối cùng chịu không nổi nữa, nhặt dép lê lên, ném vào cửa. Sau khi ngủ một giấc ngon lành, trước rạng sáng ngày hôm sau, bộ đội đặc chủng lặng lẽ tập trung bên ngoài, còn không kịp nói lời từ biệt, bọn họ vác ba lô chạy xuống núi, lên xe trở về doanh trại. Nhiệm vụ huấn luyện quân sự kéo dài một tháng, cuối cùng cũng kết thúc. Một tháng mới trở về quân doanh, làm ai cũng có cảm giác như trở về nhà, thoải mái vô cùng. Dù phải quay lại với huấn luyện nặng nhọc hàng ngày, nhưng vẫn thấy dễ chịu hơn nhiều so với ở ngoài. Doanh trại chính là nhà của bọn họ, cho dù bên ngoài có đẹp đẽ thế nào cũng không có cảm giác thoải mái an tâm như ở nhà. Ngụy Tuyết vừa thấy Duy An liền chạy tới ôm lấy cô, đáng thương nói. Mọi người không ở đây, em chỉ có một mình chán muốn chết, lần sau mặc kệ đi đâu cũng phải mang em theo. Duy An buồn cười kéo người đang dính lấy cô ra, chọc chọc vào trán cô nói. Em muốn đi làm nhiệm vụ đến vậy sao? Không sợ khổ à? Lần sau nói không chừng cũng rất nguy hiểm. Không sợ. Ngụy Tuyết nắm chặt nắm tay, làm ra động tác xông lên, trịnh trọng nói. Người sợ chết không thể làm quân nhân. Tống Đình Ngọc nhịn không được cười ra tiếng. Ngụy Tuyết đảo mắt, cười hì hì nói. Hơn nữa Tiểu Ngọc tỷ còn không sợ mà. Sắc mặt Tống Đình Ngọc cứng đờ, hừ một tiếng. Cô lại trêu ghẹo tôi nữa là tôi không đưa qua cho cô đấy. Hai mắt Ngụy Tuyết lập tức tỏa sáng, túm lấy ba lô của hai người lắc lắc. Cuối cùng hai người còn có lương tâm nhớ tới em, mau đưa quà ra đây nào. Trạm y tế bên này hài hòa náo nhiệt, bên kia bộ đội đặc chủng không nhẹ nhàng như vậy. Vừa buông hành lý còn không kịp ngồi nghỉ uống miếng nước, Nguyên Soái đã ra lệnh chạy Việt dã đến quả đồi đối diện nơi đóng quân rồi chạy trở về, khi nào hoàn thành mới được ăn cơm chiều. Trong một tháng bọn họ đi huấn luyện quân sự cho bệnh viện, mặc dù họ không phải huấn luyện cường độ cao như trong doanh trại, nhưng không bao giờ thiếu các bài tập thể dục cơ bản như chạy Việt dã vào mỗi buổi sáng và buổi tối. Ngồi xe một ngày, buổi tối mọi người đều đi nghỉ ngơi sớm, Nguyên Soái rốt cuộc cũng có thời gian nhàn nhã đi đến trạm y tế. Anh đi đường nhỏ để tránh cảnh vệ tuần tra, lúc đến trạm y tế bên trong đã tắt đèn tối đen, chỉ có phòng của Duy An còn để lộ ra một chút ánh sáng nhàn nhạt. Động tác Nguyên Soái lưu loát trèo lên tường, lúc nhảy xuống tựa hồ không phát ra âm thanh nào. Thân thủ nhanh nhẹn, di chuyển đến cửa sổ phòng Duy An, vươn tay gõ nhẹ lên cửa sổ. Cô trừng mắt nhìn bóng người quen thuộc phản chiếu trên cửa sổ, hạ giọng tức giận hỏi. Làm sao vậy? Mở cửa. Trong lòng cô thầm mắng, nửa đêm lén lút trèo tường lẻn vào phòng người ta là vì sợ mọi người biết rằng họ đang yêu đương vụng trộm à. Cô thở dài thật mạnh, bất đắc dĩ đứng lên mở cửa. Với tính cách và năng lực của Nguyên Soái, cho dù cô không ra mở cửa, hẳn là anh cũng có thể phá cửa vào một cách nhẹ nhàng. Cô sớm đã tắt đèn, chỉ mở một cái đèn nhỏ ở đầu giường. Trước khi ngủ cô đang đọc tiểu thuyết để giải trí, vừa cảm thấy buồn ngủ thì đã bị Nguyên Soái làm cho tỉnh như sáo. Anh cũng không khách sáo, trong phòng ngay cả cái ghế cũng không có, liền tùy ý ngồi trên giường, cầm cuốn tiểu thuyết lật qua lật lại, không chút ngượng ngùng khi quấy rầy người khác nghỉ ngơi. Duy An khoanh hai tay trước ngực, đứng dựa vào tường nhướng mày hỏi. Đã trễ thế này, tìm em có việc gì sao? Nguyên Soái đặt sách xuống, ánh mắt nặng nề nhìn cô một lúc, cân nhắc nói. Anh tới bàn bạc với em một chuyện. Vừa nói, Nguyên Soái vừa lấy trong túi ra mấy tờ giấy đưa cho cô. Anh đã đánh máy mấy bản báo cáo, phải vắt óc suy nghĩ lựa chọn từ ngữ lắm đây. Bản này anh nghĩ khó mà gây ấn tượng được với cấp trên. Bản bên dưới chân thành hơn. Em thử xem cái nào thích hợp hơn. Duy An xem cũng không muốn, cô đặt chúng lên bàn và thở dài. Đại soái, chúng ta như bây giờ không phải rất tốt sao? Làm sao tốt được? Nguyên Soái không đồng ý đánh gãy lời cô. Hai chúng ta là thiếu tá, nếu kết hôn thì sẽ không cần giấu giếm như vậy. Quân đội cũng sẽ cấp cho chúng ta một gian phòng riêng, để lúc đó chúng ta có thể quang minh chính đại ở cùng nhau. Nguyên Soái suy nghĩ một chút, bổ sung nói. Hơn nữa nếu em muốn sinh con, cũng có thể. Dưng dưng. Duy An không thể không đánh gãy sự tưởng tượng của anh, giờ khóc giờ cười nói. Em cảm thấy anh nghĩ hơi xa rồi đấy. Em thừa nhận là em có ấn tượng tốt với anh, nhưng chúng ta mới quen biết được bao lâu, còn chưa đến một năm. Anh không cảm thấy chưa tới một năm liền nói tới chuyện cưới xin thì có điểm không thích hợp sao? Có cái gì không thích hợp? Nguyên Soái khó hiểu. Em cũng nói là em yêu anh, vậy kết hôn là có thể mỗi ngày ở cùng nhau rồi. Duy An quả thực thầm phì nhổ trong lòng, có thể đừng không biết xấu hổ như vậy được không? Cô rõ ràng nói là có ấn tượng tốt, như thế nào nghe vào tai anh lại thành cô yêu anh vậy? Cô thở dài, ngồi bên cạnh anh ôn nhu nói. Em không nghĩ hai chúng ta đã phát triển đến mức độ đó. Nguyên soái, anh nghĩ kết hôn quá đơn giản. Yêu là chuyện của hai người, nhưng hôn nhân lại liên quan đến hai gia đình. Anh xem, anh còn chưa hiểu biết nhiều về em, bản thân em cũng chưa biết nhiều về anh. Em thậm chí còn chưa gặp người nhà anh, nếu họ không chấp nhận em thì sao? Nguyên soái khó hiểu nhìn cô. Tại sao? Bọn họ sẽ không có ý kiến gì. Em trách anh không đưa em về nhà sao? Yên tâm, hai ngày nữa anh sẽ nói chuyện với Trần đội và xin vài ngày nghỉ phép. Lúc đó anh đưa em trở về nhà. Vấn đề căn bản không phải là cái đó. Vậy rốt cuộc vấn đề là cái gì? Nguyên soái đột nhiên cao giọng, ngữ khí thậm chí có chút ủy khuất, bất đắc dĩ thở dài. Bình thường em thẳng thắn lắm mà, sao đột nhiên lại vòng vo như vậy? Duy An giả vờ như không nghe thấy, im lặng một lúc mới hỏi. Vậy anh đã nghĩ đến tương lai chưa? Sau khi kết hôn, Nguyên soái, bác sĩ Phùng đã sinh em bé. Khi cô ấy nghỉ thai sản xong sẽ trở về doanh trại, lúc đó em sẽ rời đi. Khuôn mặt Nguyên soái đanh lại, môi mấp máy nhưng vẫn im lặng. Duy An mỉm cười. Anh xem, giữa chúng ta kỳ thật có rất nhiều vấn đề. Em là bác sĩ và em yêu nghề của mình. Anh là bộ đội đặc chủng. Em biết anh cũng sẽ không rời khỏi đây. Anh không nghĩ tới rằng khi em trở lại tổng viện, chúng ta làm sao bây giờ? Ở quân đội em cũng có thể làm bác sĩ. Ngay cả bản thân Nguyên soái cũng không tự tin nói điều này. Đã gần một năm kể từ khi Duy An đến trạm y tế, cô vẫn chưa có một ca phẫu thuật tử tế nào. Nhiều nhất cũng chỉ có những quân nhân bị thương nhẹ sẽ được khâu vết thương, bôi thuốc hoặc sơ cứu. Những trường hợp nghiêm trọng đều được đưa đến bệnh viện dã chiến hoặc bệnh viện trong nội thành, nơi có trang thiết bị đầy đủ hơn để chữa trị. Duy An ở lại đây quả thực là đại tài tiểu dụng. Cô khuyên nhủ, em sẽ không từ bỏ việc làm bác sĩ chỉ vì những điều này, giống như anh cũng sẽ không rời khỏi Hoa Nam Lợi Nhận vì một người phụ nữ. Nguyên soái, chúng ta vừa mới bắt đầu, em không muốn nghĩ xa như vậy. Tại sao chúng ta không tận hưởng mối quan hệ hiện tại? Nguyên soái trầm ngâm hồi lâu, ánh mắt sâu thẳm nhìn cô chằm chằm, nghiêm nghị nói. Anh không hiểu suy nghĩ của em, nhưng Nguyên soái anh từ đầu đến cuối làm việc gì cũng luôn nghiêm túc. Nếu anh đã nhận định được đối tượng thì phải lấy kết hôn làm điều kiện tiên quyết. Duy An cảm thấy xúc động, hiếm khi thấy một người đàn ông nghiêm túc như Nguyên soái trong thời đại này. Nhiều tên đàn ông đứng núi này trông núi nọ, luôn thả thính nhiều người, sau đó lựa chọn đối tượng thích hợp nhất để kết hôn. Thậm chí, nhiều người chỉ vì mục đích chơi đùa, thậm chí bản thân cô, năm xưa có bao nhiêu người yêu, chẳng phải cũng vì cuộc sống quá mức tịch mịch đó sao? Cô nhịn không được cười cười, đưa tay nhéo nhéo khuôn mặt nghiêm túc của anh, gật đầu nói. Em biết, nếu không lấy kết hôn làm mục đích, tất cả tình yêu còn lại đều là đùa giỡn lưu manh. Nguyên soái mất hứng nhíu mày, nắm bàn tay đang quấy rối của cô, nghĩ nghĩ hỏi. Hiệu quả cách âm ở đây thế nào? Nụ cười của cô cứng đờ. Nguyên soái ghét bỏ nhìn chiếc giường dưới mông. Trong quân đội toàn là giường ván rộng một thước, nhỏ quá không thoải mái. Nhưng phòng của anh ở tầng trên cùng, xung quanh không có người ở. Mặc dù trong phòng có hai cái giường, nhưng cũng chỉ có mình anh ngủ, chúng ta có thể cùng nhau. Duy An đờ đẫn ử một tiếng, lạnh lùng hỏi. Cho nên... Sắc mặt Nguyên soái không thay đổi đề nghị. Cho nên không bằng em tới phòng anh đi. Dù sao không kết hôn, bị người khác phát hiện sẽ đàm tiếu, da mặt anh mỏng, về sau uy nghiêm không đủ, sẽ khó quản được lính dưới trướng. Không biết vì cái gì, Duy An nghe được ba chữ da mặt mỏng, dạ dày chợt nhộn nhạo, hận không thể nôn hết bữa tối ra ngoài. Ánh mắt Nguyên soái nóng bỏng nhìn cô chằm chằm, Duy An không khỏi cười lạnh ra tiếng. Em nhớ không lầm anh ở tầng 4 đúng không? Nguyên soái gật đầu. Chỉ là tầng 4, anh 10 giây liền leo lên được, anh có lòng tin với em. Duy An rốt cuộc nhịn không được, giơ chân đá mạnh một cái, há mồm tức giận mắng. Anh đi chết đi. Nguyên soái nhanh nhẹn tránh đi, bàn tay bắt lấy cổ chân của cô. Tư thế này quá mức ái muội, huống chi tay Nguyên soái đang vuốt ve dọc lên trên. Duy An không thể nhịn được nữa, rút chân lại, lạnh lùng nói. Đã muộn rồi, anh về đi. Nguyên soái lơ đễnh buông tay, trên mặt tràn đầy lãnh đạm. Cô nhịn không được châm chọc nói. Cẩn thận một chút, đừng để bị người khác bắt gặp anh trèo tường, da mặt anh mỏng không chịu được đâu. Nguyên soái thân thể khỏe mạnh, tuổi trẻ nhiệt huyết, mới nếm qua mùi vị ngọt ngào nên có chút chờ mong. Nhưng kỷ luật quân đội nghiêm khắc, dù rất tiếc nuối cũng không còn cách nào khác, đành đứng dậy rời đi. Nguyên soái vừa đi, Duy An cuối cùng cũng nhẹ nhàng thở ra, tắt đèn nằm lên giường, bỗng nhiên không buồn ngủ nữa. Bác sĩ Phùng không bao lâu nữa sẽ quay trở lại, cô cũng sẽ không ở lại trạm y tế. Có quá nhiều yếu tố không chắc chắn trong tương lai. Di An trở mình, bỗng nhiên nhớ tới cô út đã nuôi nấng cô từ thuở nhỏ. Đó là người phụ nữ mà cô ngưỡng mộ nhất trong cuộc đời mình. Nhưng dù vậy, Di An vẫn không muốn học theo cô út. Không phải là cô không muốn cống hiến cuộc đời mình cho quốc gia, mà là cô không muốn chết trong phẫn hận và tiếc nuối như vậy. Vào ngày đầu tiên sau khi trở lại doanh trại, Nguyên Soái đã thiết đãi bọn họ món khai vị, huấn luyện cực hạn thể lực, hành quân trên núi. Nói một cách khoa mỹ là để họ khởi động gân cốt, phục hồi trí nhớ huấn luyện cường độ cao sau một tháng lười biếng. Nguyên Soái giải thích ngắn gọn các quy tắc và yêu cầu thượng sĩ phân phát bản đồ cho họ. Vác tải trọng 25 cân, quãng đường leo núi liên tục gần 100 km, thời gian ước tính là 30 tiếng. Thời tiết hiện tại đã là giữa trưa nóng bức, may mà núi rừng tương đối ẩm ướt, so với hành quân trong sa mạc còn dễ dàng hơn, chỉ ít tìm được nước cũng dễ dàng hơn nhiều. Duy An và Tống Đình Ngọc di chuyển cân điện tử đến sân huấn luyện và ghi lại cân nặng của mọi người trước khi lên đường. So sánh với ghi chép trước đó, họ không khỏi lắc đầu cười. Có vẻ như một tháng ở thôn làng miền núi thực sự tốt, ai cũng tăng được vài cân. Nguyên Soái hử lạnh một tiếng nhàn nhạt nói. Không có việc gì, đợi bọn họ trở về thì cũng vừa lúc giảm được vài cân. Nguyên Soái không nói ngoa. Nhiều người cho rằng chỉ là đi bộ hơn một ngày thì có gì to tát, mệt mỏi nhất định sẽ có, nhưng một ngày làm sao có thể giảm mấy cân. Tuy nhiên, trong điều kiện phải mang vác 25 cân, đi không bao lâu sẽ đổ mồ hôi, nếu dung tích phổi không đủ tiêu chuẩn sẽ không thể tiếp tục đi. Nhưng bọn họ cũng không thể mang quá nhiều nước trên người, vì nếu mang nặng quá sẽ khiến tiêu hao thể lực rất nhanh. Đi dọc đường cũng phải liên tục chú ý tìm kiếm nguồn nước và phải chú ý nắm bắt thời gian, nếu không sẽ không thể đến đích trong thời gian quy định. Vì vậy, nếu chưa đến mức giới hạn, họ sẽ không bổ sung nước. Trong 30 giờ, mọi người đều mất nước rất nghiêm trọng. Vẻ hồng hào được dưỡng từ cuộc sống sung túc trong thời gian vừa rồi liền nhanh chóng biến mất. Một đám vừa đen vừa gầy, trông khác một trời một vực so với lúc trước. Duy An đã ghi lại cân nặng của họ sau khi họ trở lại và đưa biểu mẫu cho Tống Đình Ngọc, nhờ anh phân tích tình trạng mất nước của từng người, để sau này họ có thể cung cấp vitamin và bổ sung các chất dinh dưỡng khác cho phù hợp. Cô duỗi người cười nói, rất tốt, không xảy ra chuyện gì lớn, tất cả đều đến đích trong thời gian quy định. Loại hành quân khắc nghiệt này, khi một người ngã xuống, sẽ kéo lùi bước tiến của cả đội. Nguyên Soái gật đầu. Những người này chỉ cần một chút áp lực là có thể phát huy đúng khả năng của mình. Duy An lắc đầu và mỉm cười thở dài. Anh quá nghiêm khắc với họ, vừa mới từ một nhiệm vụ bên ngoài trở về, ít nhất hãy cho họ 2 ngày để điều chỉnh. Chưa gì quăng họ vào quá trình huấn luyện khắc nghiệt, anh không sợ huấn luyện bọn họ đến phế à? Nguyên Soái nghiêm mặt nói, trên chiến trường có đủ loại tình huống khẩn cấp, kẻ địch sẽ không cho bọn hắn thời gian thích ứng, bất cứ lúc nào cũng phải học cách đột phá thân thể cực hạn, như vậy có thể kiên trì chiến đấu đến giây phút cuối cùng, cho dù có bất cứ nguy hiểm gì. Duy An hiểu ý định của anh, nhưng có lẽ phụ nữ thường tình cảm hơn, cô ấy ở bên những bộ đội đặc chủng này lâu như vậy, tình cảm ngày càng sâu đậm nên cô sẽ luôn mềm lòng một chút. Cô tự giễu cười. Anh là huấn luyện nhất định phải chuyên nghiệp hơn em chỉ cảm thấy anh ép bọn họ quá mức. Nguyên Soái thở dài, ánh mắt lo lắng nhìn nhóm bộ đội đặc chủng đang dìu nhau về ký túc, trầm mặc một lát, thản nhiên nói. Thời gian không còn nhiều lắm, nuôi quân ngàn ngày, đã đến lúc dùng quân. Duy An sửng sốt, bật thốt lên hỏi. Nhanh như vậy á? Nguyên Soái gật đầu. Cô không khỏi cảm thấy lo lắng, do dự nói. Sẽ có chút mạo hiểm, bọn họ còn chưa có chân chính kinh qua chiến trường, hay là diễn tập thêm vài lần nữa đi. Cho dù có diễn tập bao nhiêu lần cũng không thể mô phỏng hết mọi tình huống có thể diễn ra trên chiến trường. Nguyên Soái bình tĩnh nói. Bọn họ sớm muộn cũng phải học cách tự mình đối mặt. Nhưng mà cô do dự hỏi, vẫn cảm thấy để bọn họ ra chiến trường còn thiếu một chút gì đó. Nguyên Soái mỉm cười. Anh biết bọn họ thiếu cái gì. Em phải hiểu được, chỉ có chân chính ra chiến trường thực sự, họ mới trở thành một quân nhân đủ tư cách. Di An yên lặng gật đầu, thứ họ thiếu chính là khí chất quyết đoán và sự tàn nhẫn nên có khi đối mặt với kẻ thù. Cô bắt đầu chú ý đến việc bổ sung chất dinh dưỡng cho bộ đội đặc chủng, giúp họ có thể phục hồi thể trạng tốt nhất trong thời gian ngắn nhất, để không ảnh hưởng đến hiệu suất của họ khi nhiệm vụ sắp đến. Nguyên Soái cũng trở nên bận rộn, ban ngày ngoài huấn luyện binh lính, buổi tối còn phải học lý luận quân sự và chiến thuật cùng mọi người. Sau khi khóa kết thúc, với tư cách là huấn luyện viên kiêm trung đội trưởng, vẫn còn rất nhiều việc lặt vặt cần giải quyết. Vì vậy, khi Nguyên Soái có thể nghỉ ngơi thì cũng đã gần khuya, đi một vòng trong trạm y tế thì phát hiện đèn trong phòng Duy An đã tắt, chỉ có thể oán hận ngồi dựa vào tường một lúc. Cửa sổ tối om, anh vốn không nhìn được cái gì, nhưng việc ngồi ở đây nhìn chằm chằm vào cửa sổ phòng cô cũng làm cho anh cảm thấy dễ chịu hơn một chút. Thật giống như hai người đã thực sự ở bên nhau, thay vì có quá nhiều vấn đề thực tế như bây giờ. Nhưng được nhìn chứ không được ăn thật khổ sở, chưa kể bây giờ ngay cả nhìn cũng không được nhìn nữa chứ. Nguyên Soái cảm nhận sâu sắc rằng tốt nhất vẫn là kết hôn. Có lẽ sẽ có con làm cho một người phụ nữ ít tham vọng hơn chăng? Gió đêm mát mẻ, Nguyên Soái ngồi trên tường trầm tư cho đến khi tiếng còi đổi gác vang lên mới lưu luyến rời đi. Đối với những suy nghĩ kỳ lạ của Nguyên Soái và hành vi trèo tường hàng đêm của anh, Duy An không hề biết gì cả. Cô chỉ biết rằng thời gian mà Nguyên Soái nói không còn nhiều lắm, nhưng lại không nghĩ ngày đó lại đến nhanh như vậy. Trải qua mấy ngày huấn luyện, bộ đội đặc chủng rất nhanh đã thích ứng với huấn luyện cường độ cao như trước đây. Khi bọn họ đang tập bắn súng trên trường bắn thì tiếng còi triệu tập khẩn cấp vang lên khắp doanh trại. Mọi người theo phản xạ có điều kiện tháo kính bảo hộ và phóng đến điểm tập hợp. Chưa đầy một phút đã xếp hàng ngay ngắn chỉnh tề. Ngay cả đại đội trưởng Trần hiếm hoi cũng có mặt ở đó, vẻ mặt nghiêm nghị, chắp tay sau lưng, trầm giọng nói. Mới nhận được mệnh lệnh, biên giới xuất hiện một đám buôn người hung hãn. Chúng ta đã truy lùng tung tích bọn chúng rất lâu. Mấy ngày trước ta mới có được thông tin tình báo chi tiết về bọn họ. Cấp trên đã hạ lệnh tiêu diệt đường dây buôn người này, đồng thời giải cứu toàn bộ con tin. Thiệu Chính nhíu mày, nhịn không được nói thầm, lại là giải cứu con tin. Đừng như lần trước chơi đùa với bọn họ đấy nhá. Đại đội trưởng Trần vung tay lên. Đây là nhiệm vụ chính thức đầu tiên của các cậu. Tôi hy vọng các cậu có thể chiến đấu dũng cảm và thận trọng. Thiếu tá Nguyên chịu trách nhiệm cho nhiệm vụ lần này, đồng thời cũng là chỉ huy chiến dịch của các cậu. Thời gian khẩn cấp, đại đội trưởng Trần cũng không có nhiều lời vô nghĩa, đích thân đưa họ lên trực thăng vũ trang. Bộ đội đặc chủng thậm chí còn không đi đến kho lấy vũ khí mà thượng sĩ đã chuyển sẵn trên trực thăng phân phát cho bọn họ. Cấp trên vội vàng khẩn trương như vậy đột nhiên khiến bầu không khí trở nên trang nghiêm hơn rất nhiều. Mặc dù mọi người ai nấy đều nóng lòng muốn thử sức nhưng cũng không khỏi sinh ra một chút áp lực. Duy An tự nguyện xin gia nhập chiến đấu với tư cách quân y hỗ trợ, ngồi cạnh Nguyên Soái. Sắc mặt Nguyên Soái nghiêm nghị, mở bản đồ vệ tinh ra, chỉ ngón tay, lạnh lùng nói. Đây là đường biên giới, để tránh tranh chấp, không ai được phép vượt qua biên giới. Hãy giết kẻ địch khi chúng đến gần biên giới. Địa hình nơi đây rất phức tạp, núi rừng cây cối rậm rạp, có lợi cho tay súng bắn tỉa mai phục, đồng thời cũng bất lợi cho chúng ta muốn dồn kẻ địch lại. Nguyên Soái chỉ vào giữa bản đồ. Theo nguồn tin đáng tin cậy, cứ điểm của kẻ địch là ở đây. Đây là căn nhà gỗ bị bỏ hoang của những người đi săn. Và các con tin đã bị giam giữ bên trong. Nhóm người này là những người có kinh nghiệm, an ninh xung quanh căn nhà không chặt chẽ, nhưng ngược lại khu vực xung quanh đều có tường cao bao quanh, phòng ngự chặt chẽ. Có thể thấy bọn chúng đã có chuẩn bị từ sớm. Nguyên Soái lấy cứ điểm của địch làm trung tâm, đồng thời đánh dấu một điểm ở bốn hướng đông tây nam bắc, rồi nói tiếp. Đông tây mỗi bên có hai tổ, mỗi tổ đều trang bị một tay súng bắn tỉa và một người quan sát. Nhóm đầu tiên đánh lạc hướng kẻ địch, nhóm thứ hai chịu trách nhiệm yểm trợ và những người còn lại vượt qua khoảng trống này. Dương Diệp dẫn đầu tổ đột kích và Phùng Duệ phụ trách hỗ trợ chịu trách nhiệm giải cứu con tin. Các người phải chú ý, cố gắng bảo vệ sự an toàn của con tin. Những con tin này rất đặc biệt, có thể phát sinh tình huống bất ngờ vào lúc đó. Bác sĩ Niếp sẽ giải thích cho các cậu rõ hơn. Đám người Phùng Duệ hơi sửng sốt, Thiệu Chính khó hiểu hỏi. Tại sao con tin lại đặc biệt? Chẳng lẽ bọn họ không muốn đi cùng chúng ta sao? Duy An nghiêm túc gật đầu. Đúng vậy. Đây là một vấn đề có thể xảy ra. Những con tin này có một số người đã bị giam cầm trong thời gian dài. Các cậu phải cảnh giác với hội chứng Stockholm. Chú ý lời nói và hành động của mình để tránh kích động con tin và khiến họ kháng cự. Lưu Tam chớp mắt hỏi. Bác sĩ Niếp, hội chứng Stockholm là gì? Duy An giải thích nói. Stockholm là hội chứng các con tin hoặc nạn nhân bị lạm dụng có thể có cảm giác đồng cảm với kẻ giam cầm họ. Họ thậm chí có thể bắt đầu cảm thấy đồng cảm với những kẻ đó và nảy sinh phản ứng hướng tiêu cực đối với cảnh sát, chính quyền hay cả những người đang cố gắng giải thoát cho họ. Lưu Tam không thể tin trừng lớn mắt thì thào mở miệng. Ôi vãi, những người này cuồng chịu ngược sao? Duy An lắc đầu. Nếu sinh tử của một người nằm trong tay bọn buôn người một thời gian dài và bọn chúng giữ cho họ sống sót hoặc là cho bọn họ một chút ngon ngọt như cho ăn cho uống khi họ đói và tuyệt vọng thì họ sẽ sinh ra cảm kích ngược lại bọn chúng. Cứ như thế, tâm lý của người bị bắt giữ sẽ xem bọn buôn người là chủ nhân của bọn họ. Vì thế, khi bọn buôn người gặp nguy hiểm, họ có thể không chạy trốn mà ngược lại còn ra tay giúp bọn bắt cóc. Duy An nhìn xung quanh một vòng, nhẹ nhàng bổ sung nói. Theo nghiên cứu cho thấy, chỉ có số ít người có miễn dịch tự nhiên với hội chứng Stockholm này. Khóa đào tạo huấn luyện mà các cậu được học không chỉ giúp các cậu chống chọi lại tra tấn mà còn giúp chống lại hội chứng Stockholm. Thiệu Chính đột nhiên hỏi. Huấn luyện viên, lần này đối phương có bao nhiêu người? Nguyên soái nhìn hắn một cái, ánh mắt bình tĩnh, tựa hồ nhìn thấu tâm tư của cậu, nhưng cũng không nói gì, thản nhiên nói. Tôi cũng không xác định được, có 27 người di chuyển tự do, và tôi không chắc có bao nhiêu người trong số con tin mắc hội chứng Stockholm. Thiệu Chính bĩu môi. Cho nên lần này chúng ta sẽ không nhân nhượng mà được phép nổ súng đúng không? Duy An bỗng nhiên cười khẽ ra tiếng. Lúc nãy khi phổ biến nhiệm vụ cậu ở đâu thế? Đã nói là phải tiêu diệt toàn bộ kẻ địch ở biên giới mà, cậu nghe thế nào vậy? Thiệu Chính tức giận mặt đỏ lên, hừ một tiếng không nói nữa. Mọi người ngẩn người, bỗng nhiên đối với nhiệm vụ lần này có một tia nghi hoặc sâu sắc. Dù sao đợt diễn tập lần trước đã khiến họ trải nghiệm đau thương, nên họ vẫn còn vương vấn nỗi sợ hãi về trải nghiệm đau thương do đợt diễn tập trước mang đến. Một cú lừa nặng nề đến nỗi khiến họ không khỏi than thầm trong lòng. Nguyên soái cũng không nhiều lời để bọn họ tự phán đoán. Có lẽ cứ để cho bọn họ nghĩ rằng đây là diễn tập thì tốt hơn. Duy An lo lắng suy nghĩ một lúc nói. Các cậu phải tự phán đoán tình hình. Nếu là kẻ địch thì các cậu có thể nổ súng không chút do dự. Nhưng nếu con tin gây cản trở hoặc uy hiếp nghiêm trọng đến các cậu thì hãy khống chế bọn họ hoặc có thể nổ súng luôn. Điều đó còn phụ thuộc vào tình hình cụ thể lúc đó. Chu Tường hoài nghi nhìn huấn luyện viên, nhịn không được sờ sờ băng đạn đang đeo trên người. Dựa theo cảm giác thì rất khó để xác định bên trong có phải đạn thật hay không. Chu Tường đưa mắt nhìn đồng đội bên cạnh, Thiệu Chính lập tức trừng mắt nhìn anh, quàng quạc la lên. Nghĩ cũng đừng có nghĩ, cho dù là đạn giấy, bắn lên người cũng đau bỏ mẹ, tôi không làm chuột bạch cho cậu thử đâu. Hai người nhất thời ầm ĩ, không khí vốn đang căng thẳng trở nên thoải mái rất nhiều. Phùng Duệ kiểm tra vũ khí, bảo đảm tất cả không có vấn đề gì, ngẩng đầu lên liền thấy Dương Diệp đang yên lặng nghịch máy liên lạc đối diện. Sau dự một lúc rồi nhỏ giọng hỏi. Dương đội, anh cảm thấy lần này có phải diễn tập không? Dương Diệp dương mắt, cười như không cười nhìn anh. Có phải hay không thì quan trọng gì, diễn tập chính là chiến tranh, mặc kệ có phải hay không, đều phải lấy tâm lý thực sự ra chiến trường để đối mặt. Thiệu Chính nghe được, không khỏi trào phúng cười nhạo một tiếng. Thật đúng là chỉ giỏi văn vẻ, nói chẳng khác gì không nói. Dương Diệp lơ đễnh cười, lười biếng tựa vào chỗ ngồi dài giọng nói. Tôi hy vọng không phải diễn tập, dù sao kẻ địch cũng không phải quân nhân chính quy mà chúng ta gặp trong diễn tập. Chưa được huấn luyện, hoàn toàn nghiền nát bọn chúng mới gọi là sung sướng. Dương Diệp vừa nói vậy, mọi người trong lòng có chút bất an lập tức trầm xuống. Đúng vậy, bọn họ là lực lượng bộ đội đặc chủng tinh nhuệ nhất, kẻ địch nghe danh Hoa Nam lợi nhận đã sợ mất mật. Cho dù kẻ địch có lợi hại tới mức nào, trước mặt bọn họ cũng chỉ là 2-3 con mèo nhỏ, làm sao so được với huấn luyện tàn khốc và nghiêm ngặt mà họ đã từng trải qua chứ. Máy bay trực thăng rất nhanh đã đến địa điểm, nếu đi xa hơn nữa sẽ thu hút sự chú ý của quốc gia bên kia biên giới. Vì bên dưới là rừng rậm, trực thăng không thể hạ cánh được nên mọi người đành xách ba lô lên và nhảy dù xuống. Rừng núi hoang sơ Tây Nam ẩm nóng, đi hồi lâu mọi người mới bắt đầu thở hồng hộc, y phục trên người đã ướt đẫm mồ hôi mặn chát chảy vào mắt vừa nóng vừa đau rát. Tuy nhiên, không ai nới lỏng cảnh giác, mở to mắt và tiến về phía trước. Rừng núi khó tiếp cận, nơi nơi toàn cây cối cành lá tươi tốt, có nhiều cành sắc nhọn chĩa ra, không có đường đi. Mọi người đành phải xuyên qua bụi rậm, còn phải cẩn thận để ý sạt lở đất nên tốc độ di chuyển không nhanh. Khi sắp tiếp cận mục tiêu, Thiệu Chính đột nhiên giơ tay lên, mọi người phía sau lập tức dừng lại, tựa vào nhau để phòng xung quanh. Thiệu Chính chỉ vào chân của mình và làm một động tác ra hiệu. Ngay lập tức, một người lính giả phá bom mìn thận trọng bước tới, cầm lấy máy dò quét qua khu vực phía trước Thiệu Chính, lập tức phát ra một tiếng píp nhỏ. Thiệu Chính không dám lộn xộn, toàn thân cứng nhắc, chờ lính phá bom mìn phá sạch từng quả mìn xung quanh, sau đó mới cẩn thận nhấc chân, tiếp tục vòng qua điểm đánh dấu. Người lính phá mìn nhẹ giọng báo cáo. Là một loại mìn sát thương mới, sản xuất ở quốc gia M, nhưng số lượng không lớn, thông qua rà soát cho thấy, phần lớn đều là mìn bình thường. Nguyên soái nói đã biết, nhỏ giọng nói. Mọi người đề phòng. Mọi người nghe báo cáo thông qua máy liên lạc, lập tức sốc lại tinh thần, thận trọng tiến lên từng bước. Khoảng cách đến địa điểm mai phục theo kế hoạch càng ngày càng gần, nguyên soái nhìn xung quanh, nơi này vừa lúc là một cái đồi cao nhỏ. Những tảng đá nhô ra tạo thành một hàng rào tự nhiên, xung quanh là những tán lá xanh tốt, rất thích hợp để ẩn nấp. Nguyên soái phất tay ra hiệu cho mọi người nghỉ ngơi, sau đó ngồi xổm sau một tảng đá lớn, giơ ống nhòm lên cảnh giác. Tinh thần căng thẳng quá lâu cũng không tốt, bọn họ có khả năng khống chế rất tốt và biết thời điểm thích hợp để thả lỏng một chút, để tránh sau này tác chiến cường độ cao sẽ khiến tinh thần suy sụp. Cho nên sau khi nguyên soái ra hiệu, mọi người liền ngồi dựa vào gốc cây tại chỗ nghỉ ngơi uống nước, bổ sung một chút lương khô. Đã lâu lắm rồi, Duy An mới hành quân trong khu rừng nhiệt đới này lâu như vậy, chưa kể phải mang theo hành lý hàng chục cân. Cô hầu như không kiểm soát được nhịp thở của mình, cơ thể đẫm mồ hôi, nhớp nháp khó chịu. Cái nóng ngột ngạt và thiếu oxy khiến cô khó chịu không muốn ăn gì cả. Cô ngồi dưới đất nghỉ ngơi một lúc, uống mấy ngụm nước mới bình tĩnh lại. Dãy dụa đứng dậy, đi tới trước mặt nguyên soái, nhẹ giọng nói. Anh đi nghỉ ngơi một lát đi, em trông coi ở chỗ này. Nguyên soái buông ống nhòm xuống, lấy bình nước ra, chậm rãi uống một chút, sau đó tùy ý lau miệng nói. Anh không sao, em đi xem bọn họ một chút xem tình trạng có tốt hay không. Duy An quay đầu quét mắt nhìn đám người đang ngồi nghỉ, có vài người bắt đầu nói đùa giỡn, nhún vai nói. Tình trạng của bọn họ so với em còn tốt hơn nhiều, yên tâm đi. Tảng đá to đến mức hai người ngồi xổm phía sau cũng bị che kín, hơn nữa địa thế hơi cao, người phía dưới ngẩng đầu nhìn cũng không thấy. Nguyên soái liếc nhìn xung quanh, gật đầu thở phào nhẹ nhõm. Vậy anh yên tâm. Duy An cười mở miệng. Không có gì phải lo lắng cả. Nguyên soái bất ngờ đưa tay ra, giữ sau đầu cô, kéo lại hôn một cái. Môi lưỡi nóng bỏng của anh xâm chiếm với khí thế khó cưỡng lại. Duy An cảm thấy sự mát mẻ do mấy ngụm nước kia vừa mang lại, phút chốc đã tan biến. Hơi thở nóng rực của anh bên cạnh như châm lửa trong lòng cô. Vốn lúc nãy còn đang thiếu dưỡng khí, giờ lại không thể thở được, làm cho lồng ngực cô yếu ớt hơn bình thường và cảm thấy đau đớn, đầu óc bắt đầu choáng váng, sức lực toàn thân như bị đối phương hút sạch, dần dần tay chân cô trở nên bủn rủn yếu ớt. Những người phía dưới không biết đang nói cái gì, đột nhiên có tiếng cười khẽ và tiếng kêu kinh ngạc của ai đó bên dưới truyền đến, nhưng bị những người xung quanh kịp thời bịt miệng lại. Bọn họ nhớ tới mình đang làm nhiệm vụ, liền ngượng ngùng an tĩnh lại. Duy An lập tức phản ứng lại, bắt đầu giãy giụa, lại không dám động quá nhiều. Hai tay đặt trước ngực anh hồi lâu không đẩy ra được, cô lập tức véo một chút thịt trên ngực anh, dùng sức vặn 180 độ. Thân thể nguyên soái run lên, thở hổn hển vì đau, rốt cuộc cũng buông lỏng móng vuốt đang ôm lấy cô. Sắc mặt Duy An đỏ bừng, đôi mắt như đang được bao phủ một tầng hơi nước khiến chúng sáng ngời, nhưng bởi vì biểu cảm xấu hổ của cô mà nhìn phá lệ động lòng người. Nguyên soái kìm lòng không đậu rướn người lên, vội vàng hôn lên khóe miệng cô, cắn nhẹ môi cô hai cái. Duy An lạnh lùng nhìn anh, hạ giọng tức giận mắng mỏ. Bây giờ là lúc nào, anh động dục cũng không xem tình hình sao? Nguyên soái trấn an sờ sờ mặt cô, lại bị cô ghét bỏ hất tay ra, thản nhiên nói. Yên tâm, anh biết chừng mực. Duy An hử lạnh. Đều biết á, nếu biết chừng mực sau lúc dầu sôi lửa bỏng này lại làm điều không đứng đắn như vậy, cho dù có đói khát đến mức nào cũng không thể chờ đến khi nhiệm vụ kết thúc sao? Nguyên soái ánh mắt sáng ngời. Ý của em là sau khi kết thúc em nguyện ý đến phòng anh sao? Cô rốt cuộc nhịn không được nữa. Fuck you. Nguyên soái tiếc nuối thở dài. Vậy tốt hơn vẫn là anh trèo tường qua phòng em thôi, dù sao cũng là ngựa quen đường cũ. Duy An hung tợn mắng. Đây là lúc bàn luận những chuyện này sao? Em có thể thông cảm cho lão sử nam nhà anh mới được ăn mặn nên giờ còn thèm thuông, nhưng anh có thể ra dáng quân nhân được không? Giờ chúng ta đang chấp hành nhiệm vụ. Nguyên soái lơ đễnh gật đầu. Anh biết, nay không phải đang nghỉ ngơi sao? Đừng khẩn trương, anh bất quá chỉ muốn tìm cái gì đó ngọt ngào để thả lỏng bản thân một chút thôi. Trong lòng cô thầm đánh nguyên soái 100 lần, xem như cô một viên kẹo đường, còn thỉnh thoảng lấy ra liếm cho đỡ thèm sao? Cô trợn tròn mắt, đang định nói gì đó, thì đột nhiên cảm thấy có chuyện gì đó quan trọng đã bị bỏ qua. Cô cau mày, suy nghĩ cẩn thận. Chờ đã, anh có phát hiện ra điểm nào không đúng không? Nguyên soái lập tức cầm ấm nhòm nhìn xung quanh, nhưng không phát hiện có nguy hiểm gì. Anh không hiểu chuyện gì, cẩn thận nói. Sao em nói vậy? Có vấn đề gì sao? Chết tiệt! Duy An rốt cuộc cũng nghĩ ra, trong cơn giận dữ nện anh một quyền. Máy liên lạc còn chưa tắt. Khó trách vừa rồi, cảm thấy tiếng cười đó đột ngột vang dội, dường như đó không phải là một sai lầm cơ bản mà bộ đội đặc chủng vốn được huấn luyện nghiêm ngặt sẽ mắc phải. Tất cả là do cái máy liên lạc chết tiệt vẫn chưa tắt. Duy An mất hết thể diện, trên mặt tràn đầy xấu hổ và giận dữ, hai mắt phun lửa, nhìn người đàn ông bên cạnh, hận không thể xé xác anh ra. Chung quanh yên tĩnh, từ trong tai nghe truyền đến một tia tín hiệu điện thanh âm. Đột nhiên, một âm thanh yếu ớt run run, cực kỳ chân thành nói. Huấn luyện viên, bác sĩ Niệp, vừa rồi tôi không đeo tai nghe, tôi không nghe thấy gì cả. Bộp một tiếng, Dương Diệp vỗ vào đầu Lưu Tam một cái, cười mắng. Thằng nhóc xui xẻo này, thật là thành thật. Dương Diệp nở nụ cười không đứng đắn, ho khan một tiếng, giả vờ nghiêm túc nói. Báo cáo huấn luyện viên, máy liên lạc của tôi hỏng rồi, xin đổi một cái mới. Thiệu Chính nghẹn nửa ngày, nặng nề thở dài, vỗ vỗ Chu Tường đang cứng nhắc sững sờ ở đó hồi lâu, đau lòng nói. Người anh em, tôi chỉ có thể giúp cậu đến đây thôi, không phải cậu không tốt, chỉ là do đối thủ quá yêu nghiệt. Chu Tường nhanh chóng phản ứng lại đây, thần sắc khó đoán, trong lòng tranh đấu nội tâm một hồi, sau đó dứt khoát ngây ngô cười hai tiếng, vô tội hỏi. À, cậu nói cái gì? Vừa rồi tôi đang ngủ nên cái gì cũng không biết. Chẳng có tiền đồ gì cả. Mọi người vừa rồi còn đang đồng cảm với Chu Tường trở thành vật thi sinh, nhưng bây giờ bọn họ lập tức trợn mắt há hốc mồm, bắt đầu khinh bỉ nhìn anh. Nhanh như vậy đã từ bỏ, ngay cả đánh cũng không dám, cậu còn là nam nhân cái quái gì vậy? Thiệu Chính không khách sáo cười nhạo. Bộ cậu là cú mèo sao? Ngủ mà mở to mắt như vậy. Chu Tường cảm khái gật đầu, không chút xấu hổ nói. Đúng vậy, đang chấp hành nhiệm vụ mà. Bên này mấy người đang trêu ghẹo, bên kia Duy An lại tức giận đến lồng ngực muốn nổ tung, nghiến răng nghiến lợi phun ra hai chữ. Cắm miệng. Mọi người quỷ dị im lặng vài giây, Thiệu Chính giả vờ khó hiểu hỏi. Vừa rồi các người có nghe được cái gì không? Không nghe, máy liên lạc hỏng rồi. Sao vậy? Tôi vừa mới ngủ, không nghe gì cả. Vừa rồi tôi đang lau bộ đàm, không đeo tai nghe. Nguyên soái thấy mặt Niếp Duy An ngày càng đen, khụ một tiếng thản nhiên nói. Nghỉ ngơi xong chưa? Mọi người lập tức im bặt. Nguyên soái nhướng mày, không có một tia dao động nào trên mặt. Duy An sững sờ khi nhìn thấy vẻ đắc ý như vậy trên khuôn mặt ngăm đen của anh. Nguyên soái trầm giọng nói. Tất cả nghe lệnh, tiến lên. Nghỉ ngơi thư giãn trong chốc lát, tinh thần mọi người đều phấn chấn trở lại. Nguyên soái vừa dứt lời, bọn họ lưu loát đứng lên, thu lại cảm xúc đùa giỡn lúc nãy, cầm súng trong tay, thận trọng từng bước đi tới. Khoảng cách đến mục tiêu đã rất gần, một giờ sau, đội thứ nhất và đội thứ hai đã đến địa điểm theo kế hoạch. Hai tay súng bắn tỉa đã vào vị trí, lính trinh sát bắt đầu kiểm tra cứ điểm phía dưới. Nguyên soái và Duy An phụ trách chỉ huy và ứng phó từ phía sau, họ giấu mình dưới bụi cây, nằm trên mặt đất ẩm ướt, trên lưng bao trùm cành lá cây đầy gai nhọn. Nguyên soái nhíu mày, nuốt xuống lời đề nghị che chở phía trên cho cô. Cô là một quân nhân đủ tư cách, là một quân nhân từng xông pha trận mạc, lúc này sẽ không cần người khác chăm sóc. Hơn nữa một khi đọ súng, sẽ xảy ra rất nhiều tình huống bất ngờ. Hành động như vậy của anh thật sự không có lợi cho nhiệm vụ. Nguyên soái quay mặt đi, cố gắng phớt lờ những vết máu sau đôi tay trắng noãn của Duy An do cành cây gây ra. Đôi mắt nhìn chằm chằm về phía trước, dần dần tràn ngập sát khí. Nguyên soái mở máy bộ đàm, âm thanh lạnh lùng nói. Lính trinh sát báo cáo. Tổ thứ nhất đã vào vị trí, phía tây bắc có 11 tên địch, 8 tên có súng, 3 tên có súng ở cửa nhà, báo cáo hết. Tổ thứ hai vào vị trí, phía đông nam có 9 người, 2 nữ, 7 người có súng, trong nhà không rõ số lượng người, báo cáo hết. Nguyên soái nhíu mày mở miệng. Tất cả đợi lệnh, tổ đột kích vào vị trí. Tập truyện ngày hôm nay của chúng ta xin được tạm dừng tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Cuộc giải cứu con tin này sẽ có kết quả ra sao? Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe trong tập tiếp theo trên kênh YouTube Ngôn Tình Mới MC Vị Hy Truyện Theo Yêu Cầu nhé. Còn bây giờ xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.